Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2941, Thiên hư nữ, tiên hồn liên giá so với trường sinh dược, toàn thân đen thui, vờn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang, đồ sộ tú lệ, tiên hồn liên cắm rễ ở một khẩu đen thui bên trong ao cổ. Ao cổ này thông linh, dâng trào tiên hồn dịch. Theo màu đen rễ cây hướng về đài hoa sen thượng lưu chảy, tiếp tụ hợp vào đạo lăng nguyên thần bên trong. Màu vàng nguyên thần, dạng người rực rỡ, mà nội bộ nóng rực thiêu đốt, chính là một vòng bất hủ thiên nhật ở lơ lửng giữa trời cao. Lan tràn thần hồn gợn sóng quá mãnh liệt, ở tiên hồn dịch tẩm bổ dưới đạo lăng nguyên thần căn cơ triệt để lột xác. Mơ hồ có một loại vô thượng thiên thế đang đan xen. Đây là một loại ba động khủng bố, quả thực như là một cái mơ hồ cổ lộ đang thiêu đốt. Có thông thiên tư thế, tựa hồ có thể phá tan 3000 đại thế giới, đánh vào một cái trong tiên vực. Tình cảnh này để hỗn độn cổ tình triệt để thay đổi sắc mặt. Đây là đế cơ. Đạo lăng nguyên thần đã vậy còn quá nhanh liền nuôi thành đế cơ. Tuy rằng còn phi thường mơ hồ cùng hư huyễn, thế nhưng có xây dựng ra đế cơ hy vọng. Nguyên thần xây dựng ra đế cơ quá khó khăn, không nghi ngờ chút nào là đế hồn khí tác dụng. Năm đó lão đại ca yêu cầu một tia đế hồn khí, hiện tại triệt để phóng thích tiềm năng, để đạo lăng nguyên thần đạo hạnh sải bước một cái thiên lộ, có thể nói nhảy một cái hóa rồng. Đặc biệt màu vàng nguyên thần mi tâm nứt ra rồi, một cái mắt dọc màu vàng óng mở ra. Đây là một loại hiếm thấy thiên mục, một khi toàn diện mở, có thể nhìn thiên địa huyền bí, xuyên thủng cửu u thời không. Ngươi, vào lúc này đạo lăng dọa bối rối. Tiên hồn liên chính là đế thành vùng cấm. Vùng cấm bên trong cũng có thịnh băng chấn thủ. Ngoại giới cường giả làm sao có khả năng lăn lộn đi vào. Nhưng là đạo lăng ngồi xếp bằng đài hoa sen trên, lại có một cô gái ngồi đối diện hắn. Điều này làm cho đạo lăng trợn mắt ngoác mồm ẩn đi. Cô gái này phi thường mơ hồ, như là không tồn ở trong thiên địa. Liến ngồi xếp bằng ở đạo lăng đối diện, thời khắc này nàng cũng sừng sốt. Nàng không nghĩ tới đạo lăng đột nhiên liền mở ra nguyên thần thiên mục, phát hiện tung tích của nàng. Đạo lăng xương sống đều bốc lên hàn khí, hắn từ đi vào đến hiện tại đều không có phát hiện nơi này có người xa lạ. Có thể tưởng tượng được người này nguyên thần trình độ là cỡ nào tuyệt thế. Là nàng, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Người này đạo lăng trước đây liền từng thấy. Ngày xưa ở đạo chủ phủ nàng lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đến, nhanh áp sát đạo lăng thời điểm bị hắn phát hiện. Nhưng là đạo lăng vạn vạn không nghĩ tới chính là nữ nhân này dĩ nhiên trà trộn vào tiên hồn trì bên trong. Vù, nữ tử nguyên thần vị trí không gian trong giây lát vạn vẹo một thoáng, hư không triệt để mơ hồ, hết thảy đều không thấy rõ, rơi ra thành mảnh thời không mưa ánh sáng, thậm chí toàn bộ tiên hồn liên đài sen hóa thành một cái độc lập thời không, tứ phương thẩm thấu ra hư không gợn sóng, như là một cái lao nhốt ở chỗ này hiển hóa ra ngoài. Tù ở đạo lăng nguyên thần, hừ, côn bằng nguyên thần thuật. Đạo lăng chân mày cau lại, nguyên thần của hắn toàn thể bạo phát tóng ánh quang hà, hừng hực thiêu đốt. Hiện tại đạo lăng nguyên thần đã không thể vượt xa quá khứ. Hắn thiên mục mở, quang hà ngập trời, toàn bộ nguyên thần vờn quanh tuyệt thế hung khí, trong nháy mắt hóa thành một đầu có thể nứt cửu thiên côn bằng. Côn bằng nguyên thần thuật trực tiếp vận chuyển, mang theo kinh thế chiến lực, lập tức phá tan mảnh này không gian tối tăm. Đạo lăng con mắt bắn ra tia chớp, quét về phía một cái vượt qua đến ao dưới nguyên thần cái bóng. Thời khắc này đạo lăng há hốc miệng, da mặt hắn đột nhiên vừa kéo, máu mũi kém chút phun ra ngoài. Con ngươi chớp mắt trợn tròn, này trong ao có thể tất cả đều là hương diễm hình ảnh. Một cái mười phân vẹn mười ngọc thể chìm ở trong ao nước. Ngọc thể đầy đặn, tên đột hậu kiều, nàng không mặc quần áo, như là ở trong ao tắm rửa. Toàn bộ ngọc thể trắng loáng ánh sáng lộng lẫy chảy xuôi, như tuyết da thịt lăn xuống thủy châu. Đen thui mái tóc như là tơ lụa ở bên trong nước phấp phới, xinh đẹp động lòng người. Nhận ra được đạo lăng cái nhìn chòng chọc, nữ tử ngọc thể lên cả người nổi da gà, hiện ra đỏ ửng. Nàng không nghĩ tới đạo lăng trực tiếp phá tan của nàng phong tỏa. Nhìn thấy nàng muốn che lấp thân thể, đạo lăng cũng không thể mở mang tầm mắt. Cô gái này tốc độ quá nhanh, nguyên thần lập tức trốn vào thể xác bên trong. Nàng ngọc thể thần quang chảy xuôi, quanh thân hư không huyễn diệt bất định, triệt để ngăn cách đạo lăng thấy rõ. Nàng trên người mặc một thân áo xanh, ngạo nghễ mà đứng ở trên mặt nước, đầy mặt hắc tuyến, bộ ngực mềm đang phập phồng, cả người xem ra vận uất không gì sánh được. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên đi tới nơi này. Rốt cuộc nàng là lén lút chuồn tiến vào, bị phát hiện không phải là một chuyện nhỏ. Nhưng là nàng không nghĩ tới đạo lăng đột nhiên mở thiên mục, phát hiện tung tích của nàng. Kết quả nàng dưới tình thế cấp bách muốn nhốt lại đạo lăng trong thời gian ngắn, ma xui quỷ khiến bên dưới bị đạo lăng nhìn sạch sành xanh. Nhìn đủ chưa? Nàng hận một trận cắn răng. Đã là chuyện vô bổ, hết thảy đều bị xem hết. Còn không, đạo lăng mới vừa mở miệng, liền nhận ra được băng hàn ánh mắt muốn đâm thủng đạo lăng con mắt. Hắn chớp mắt mở mắt nói mò quát lên, ngươi quá không chân chính, đây là chỗ tu luyện, ngươi làm sao có thể ở đây tắm rửa, ngươi câm miệng cho ta. Cô gái mặc áo xanh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, phong thái tuyệt thế ngọc thể lan tràn từng sợi sát khí. Hơi thở của nàng phi thường khủng bố, một khi thức tỉnh vùng không gian này đều đang run rẩy, lại bị nàng hội tụ ở trong lòng bàn tay, muốn bùng nổ ra khủng bố một đòn. Đạo lăng có người kinh ngạc, rất mạnh một người phụ nữ, rất khả năng không kém gì thiên nữ, thậm chí sẽ càng thêm khủng bố. Bởi vì đạo lăng nhìn không thấu hắn, bất quá đạo lăng có thể không e ngại nàng. Đại trách mắng, ngươi còn dám động thủ, dám ở mảnh này vùng cấm động thủ, thịnh bằng tiền bối mau ra đây, có người lén qua. Im miệng. Cô gái mặc áo đen trắng loáng cái trán mơ hồ bốc lên hắc tuyến. Nếu như bị đế lộ chiến tóm gọn, này mất mặt liền ném lớn hơn. Nơi này dù sao cũng là đế thành vùng cấm, cổ trận một khi vận chuyển, mặc nàng lại mạnh cũng trốn không ra. Vù, bỗng nhiên, mảnh này vùng cấm vặn vẹo đứng dậy, cô gái mặc áo đen sắc mặt kinh biến, nàng nổi bật thân thể biến mất không thấy hình bóng, giấu ở trong ao. Đạo lăng kinh dị, nàng đối với không gian nắm giữ quá bá tuyệt, tựa hồ cùng thiên địa hợp nhất. Nếu không là mở nguyên thần thiên mục, nếu là cô gái này toàn lực ẩn núp, đạo lăng căn bản không thể phát hiện tung tích của nàng. Đạo lăng, chuyện gì? Thịnh bằng trong lòng sinh ra ý nghĩ, lập tức dò ra thần niệm, nhìn một chút đạo lăng sau giật mình nói, nguyên thần của ngươi làm sao sẽ lột xác nhanh như vậy? Lúc này mới nửa ngày mà thôi. Nói xong hắn chú ý tới trong ao tiêu hao tiên hồn dịch nói rằng, làm sao tiêu hao lớn như vậy? Lúc này mới nửa ngày thời gian, một người lượng nhanh dùng hết. Hồi bẩm thịnh bằng tiền bối, Ta vừa nãy, Đạo Lăng muốn mở miệng, giúp ta bảo mật. Vừa nãy sự tình coi như xong đi. Cô gái mặc áo đen chột dạ truyền âm ni nguyên thần của nàng tu hành phi thường mạnh mẽ. Thịnh bằng căn bản không có phát hiện nơi này còn có một người phụ nữ. Đạo Lăng mặt không đỏ không thở gấp truyền âm. Giúp ngươi bảo mật. Ai biết ngươi có phải là tà ma phái tới nội gian. Ý đồ lẫn vào ta đế thành. Loạn ta đế thành pháp luật kỳ cương. Cô gái mặc áo đen một cái lảo đảo kém chút ngã chổng vó ở trong ao. Nàng tay ngọc nắm chặt. Trắng nọn óng ánh cái chán tất cả đều là hắc tuyến. Nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói. Ta chính là hư gia tộc người. Ha ha ha. Lần này có trò hay nhìn. Hỗn độn cổ tỉnh vui nhe răng. Khuyến khích nói. Nhân cơ hội dọa dẫm một bút. Hư gia cất giấu một môn vô thượng tuyệt học. Hư không hóa kiếm thuật. Đây là nguyên thần một mạch vô thượng thảo phạt bi thuật. Nguyên lai ngươi chính là thiên hư nữ, Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như hiểu được. Hắn truyền âm khẽ cười nói, giúp ngươi bảo mật cũng không có chút khó khăn gì. Ngươi đem hư không hóa kiếm thuật truyền cho ta. Ngươi đang nói cái gì? Thiên hư nữ sắc mặt chớp mắt đỏ lên, không kìm chế được nỗi lòng. Nàng chính là thiên hư nữ. Đại danh, đỉnh đỉnh vô địch giả, hư gia hòn ngọc quý trên tay, ở vùng vũ trụ này lưu lại rất nhiều truyền kỳ, nhưng là hiện tại Đạo Lăng biết được thân phận của nàng. Dĩ nhiên ở cái này bước ngoặt dọa dẫm nàng, nếu là thả đang tầm thường, nàng một câu nói ra, trời biết bao nhiêu thanh niên kiệt xuất quay chung quanh nàng lấy lòng. Nhưng là Đạo Lăng dĩ nhiên tới liền bắt đầu dọa dẫm. Vẫn là trong loại tình huống này, cỡ này mãnh liệt tương phản, để thiên hư nữ không thể chịu đựng. Là hư không hóa kiếm thuật, ngươi không hề nghe rõ sao? Hỗn hư gia tinh thông không gian bí mật, nắm giữ hư không thiên bi, coi như là một ít đại đế trận văn đều rất khó ngăn cản lại hư gia bước chân. Cổ xưa hư gia liền truyền xuống tổ huấn, không cho phép mượn tổ tiên lưu lại bí thuật trộm cắp. Bằng không hư gia sẽ bị toàn bộ giới tu luyện không tha cho. Nếu là thiên hư nữ trộm cắp tiên hồn liên sự tình truyền đi, vậy khẳng định sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ. Không thể, hư không hóa kiếm thuật chính là bộ tộc ta bí mật bất truyền. Ngươi vọng tưởng. Thiên hư nữ hận không thể giết ra ngoài đem Đạo Lăng bạo đánh một trận. Đạo Lăng này giờ công phu sư tử ngoạm cũng quá bất hợp lý. Ở hư gia chỉ có truyền thừa tộc nhân mới có tư cách tu luyện. Hơn nữa tuyệt không vượt qua mấy chục người. Đừng vô nghĩa, hư không hóa kiếm thuật căn bản không phải hư gia. Này hư không thiên bi cũng là ngươi tổ tiên trong lúc vô tình được Đạo Lăng không nhanh không chậm đàm phán. Căn cứ hỗn độn cổ tỉnh nói, hư không hóa kiếm thuật tu luyện tới đỉnh phong tạo cực chi khắc, ngàn tỷ dặm hư không đều có thể hóa thành thông thiên sát kiếm, chính là một loại vô thượng thảo phạt bi thuật phi thường khủng bố tuyệt thế. Hết chương.